Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 662, Thịnh hội bán đấu giá mở ra. Cái này có chút khó khăn, Tự Nhiên nhíu nhíu mày. Tự Nhiên vốn là coi là chỉ cần bắt được Hàn Phong, liền có thể được đến Hải Tâm Diễm. Có thể là dựa theo Viên Y thuyết pháp, Hàn Phong là một cái cảnh giác không gì sánh được người. Bản thân là đấu hoàng đỉnh phong, lại làm cho thần bí như vậy, mà lại sau lưng còn có Kim Ngân Nhị Lão hộ về. Kim Ngân Nhị Lão là hắc giác vực hắc bảng tối cường giả, là một đôi song bào thai huynh đệ, chiếm lấy hắc bảng thứ nhất thứ hai vị. Hàn Phong bởi vì là lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư, lực thu hút thế nhưng là liền đấu tông cũng không sánh bằng. Biết rõ nội dung cốt truyện, Tự Nhiên biết Kim Ngân Nhị Lão sớm liền trở thành Hàn Phong tay chân. Nhưng là Kim Ngân Nhị Lão loại này mới đấu hoàng, Tự Nhiên không thèm để ý. Hàn Phong cái này người tính cảnh giác rất cao, tuy nhiên trên mặt nổi nói tại Phong Thành, nhưng là có 90% khả năng không tại Phong Thành. Cho nên nếu muốn tìm đến Hàn Phong, còn thật sự là một kiện phí sức sự tình. Người cảm thấy thế nào mới có thể đem Hàn Phong hấp dẫn đến Hắc Ấn Thành đến? Tự Nhiên nhìn về phía Viên Y hỏi. Hắc giác vực rất lớn, thế lực vô số, Tự Nhiên không có khả năng đầy hắc giác vực đi tìm Hàn Phong. Phương pháp duy nhất chính là dẫn xà xuất động, tìm tới có thể đem Hàn Phong hấp dẫn đến Hắc Ấn Thành phương pháp. Lợi ích, Viên Y ánh mắt sáng rực, nói, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền có thể đem Hàn Phong hấp dẫn tới. Ta minh bạch, đáng tiếc, còn cần mấy cái diễn viên. Chung quanh còn có cái gì nhất lưu thế lực? Lấy mặt mũi ngươi, có thể hay không tìm đến mấy cái diễn viên? Tự Nhiên hỏi. Viên Y nói ra, vừa vặn, lập tức ta muốn tổ chức một lần bán đấu giá. Đến thời điểm La Sát Môn, Huyết Tông, Thiên Âm Tông chờ một chút, cần phải đều sẽ tới. Đến thời điểm cần bọn họ phối hợp, Tự Nhiên gật gật đầu. Sau đó quay đầu lại, lãnh khốc nhìn chằm chằm Viên Y, dùng dày đặc ngữ khí nói ra, ta muốn đối phó Hàn Phong. Hàn Phong là lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, lực thu hút không gì so sánh nổi. Hy vọng ngươi không muốn thông gió cao mật. Không phải vậy lời nói, ta sẽ giết ngươi. Bị Tự Nhiên băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú, Viên Y toàn thân mồ hôi lạnh, liền vội cung kính nói, tiền bối xin yên tâm, ta không sẽ tiết lộ nửa điểm phong thanh. Đây là Viên Y lần thứ hai cảm nhận được loại này khủng bố ánh mắt. Giết ngươi, ta chỉ cần một tia ngọn lửa nhỏ, bởi vì đấu hoàng cường giả, trong mắt ta cùng đấu giả không có gì khác biệt. Tự Nhiên đầu ngón tay xuất hiện một luồng yêu dị lửa tím. Lửa tím chỉ có một luồng, rất nhỏ, nhưng lại bạo phát nhiệt độ cực kỳ cao độ. Viên Y đầu đầy mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm lửa tím, trong lòng có một cỗ mãnh liệt giác quan thứ sáu. Vẻn vẹn cái này một luồng hỏa diễm, liền có thể đem hắn đốt thành cho bụi, mà lại trong lời nói của đối phương cảnh cáo, cũng hù dọa trụ hắn, lại còn nói trong mắt hắn, đấu hoàng cường giả cùng đấu giả không có gì khác biệt. Rốt cuộc muốn cường đại cỡ nào thực lực, mới có thể nói ra lời nói này? Có điều, ngươi nếu là có đầy đủ dược tài, ta cũng có thể giúp ngươi luyện chế hoàng cấp đan, đón đến. Tự Nhiên hòa hoãn một chút ngữ khí, sau đó lòng bàn tay bạo phát khủng bố hỏa diễm. Tự Nhiên thuần thục lấy ra một số dược tài, bỏ vào hỏa diễm bên trong, đi qua một hệ liệt rườm rà thủ pháp sau đó, chỉ thấy hỏa diễm bên trong, một khỏa hình bầu dục, bóng loáng mượt mà đan dược xuất thế. Tự Nhiên hiện tại luyện đan mức độ hiện lên thẳng tắp tăng lên, sớm đã không phải tên ngố. Tự Nhiên đem luyện chế tốt đan dược ném cho trợn mắt hốc mồm Viên Y. Viên Y mờ mịt tiếp nhận đan dược, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy lòng bàn tay đan dược, phát ra một cỗ kỳ lạ mùi thơm ngát, hít sâu một hơi, ngũ phẩm đan dược, long lực đan, mà lại là thượng đẳng độ tinh khiết. Long lực đan, ngũ phẩm đan dược, phục dụng về sau trong khoảng thời gian ngắn, có thể làm cho thân thể nắm giữ vô cùng sức mạnh mạnh mẽ. Loại này thuần túy tăng lên thân thể lực lượng, cùng đấu khí tăng phúc không quan hệ, am hiểu đánh nhau tay đôi. Viên Y ánh mắt hoảng sợ, người này vẻn vẹn chừng 10 phút đồng hồ thì luyện chế ra một khỏa thượng phẩm long lực đan, mà lại không dùng lò luyện đan. Cái này chẳng phải là đối phương luyện dược đẳng cấp thấp nhất đều là lục phẩm luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược hoàng cực đan. Hoàng cực đan có thể làm cho một tên đấu hoàng cường giả phục dụng về sau tăng lên một cái đến hai cái tinh cấp. Đương nhiên, một tên đấu hoàng cả đời chỉ có thể phục dụng một khỏa. Phục dụng viên thứ hai không có tác dụng. Bất quá, một số đấu hoàng cường giả rất khó gom góp một khỏa hoàng cực đan tất cả tài liệu. Lục phẩm luyện đan sư, chỗ lấy nắm giữ không gì so sánh nổi lực thu hút. Chỉ cần thả ra tin tức, thì có thể triệu hoán ra một đống lớn đấu hoàng nguyên nhân thì là có thể luyện chế ra hoàng cực đan. Trừ hoàng cực đan bên ngoài, còn có còn lại đối đấu hoàng đều có tác dụng đan dược. Tiền bối, ngài yên tâm, ta đối với ngươi tuyệt không hài lòng, tuyệt đối sẽ không để lộ nửa điểm phong thanh. Viên Y hít một hơi thật sâu, sau đó lời thề son sắt bảo đảm nói, nếu như nói lúc trước, tự nhiên dùng tuyệt đối vũ lực bức bách Viên Y, mặc dù mặt ngoài không dám nói gì, nhưng là Viên Y nội tâm cũng cực kỳ không thoải mái. Nhưng là tự nhiên làm ra hứa hẹn, chỉ cần có dược tài, liền có thể giúp hắn luyện chế hoàng cực đan. Giờ khắc này, Viên Y là chân chính vui lòng phục tùng, một tên thực lực cường đại đến đáng sợ, hơn nữa còn là lục phẩm luyện đan sư. Luận thực lực, luận luyện dược đẳng cấp, Viên Y không có khả năng ngốc đến khuynh hướng Hàn Phong. Tốt, ngươi đi xuống đi, gần nhất một đoạn thời gian, ta lại ở chỗ này tu luyện, đến thời điểm buổi đấu giá mở ra thời điểm, thông báo ta một tiếng là được, tự nhiên khoát khoát tay nói ra. Viên Y đáp một tiếng, cung cung kính kính lui ra. Gần nhất, một tin tức theo Hắc Ấn Thành truyền đến ngoại giới, bát phiến môn một tên đấu linh, một tên đấu vương tại Hắc Ấn Thành bên ngoài, bị một lạ lẫm thanh niên dùng kim tệ bắn thủng đầu gối. Quỳ trên mặt đất, sau cùng bát phiến môn môn chủ Viên Y xuất hiện, mới lắng lại cuộc phong ba này. Nghe nói vị kia tuổi trẻ nam tử xa lạ, hư hư thực thực đấu hoàng. Dù sao liền thất tinh đấu vương Lý trưởng lão đều bị kim tệ tùy tiện bắn thủng đầu gối. Đây tuyệt đối cần đấu hoàng thực lực mới có thể làm đến. Một tên mới đấu hoàng đi vào hắc giác vực, tự nhiên sẽ gây nên chú ý. Bất quá tin tức này, rất nhanh bị che giấu đi. Sau 15 ngày, Hắc Ấn Thành đem về tổ chức một trận long trọng buổi đấu giá. Có thật nhiều vật chân quý đều sẽ xuất hiện tại cuộc bán đấu giá này phía trên. Áp trục đồ vật, một bản hỏa thuộc tính địa giai trung cấp tâm pháp, một khỏa cấp 6 đỉnh phong ma long ma hạch chờ một chút. Cấp 7 đan dược trở lại mệnh đan. Tin tức này như là như gió truyền bá tốc độ, thổi khắp hắc giác vực mỗi một chỗ. Lần này đem về có vô số người tới tham gia trận này long trọng buổi đấu giá. Khoảng cách bán đấu giá kỳ hạn thời gian còn chưa tới, Hắc Ấn Thành đã kinh biến đến mức chưa từng có náo nhiệt lên. Bởi vì có rất nhiều hắc giác vực đại nhân vật đã sớm đến. Tỷ như La Sắc Môn, Huyết Tông, Thiên Âm Tông, Địa Viêm Tông các loại hắc giác vực nhất lưu thế lực người cầm lái đều là đi vào Hắc Ấn Thành. Trừ cái đó ra, còn có tất cả thế lực lớn nhỏ, hiếm có cường đại tán tu chờ một chút đến tham gia náo nhiệt. bát phiến môn môn chủ viên y, bận trước bận sau, bố trí phòng VIP, chuẩn bị tiếp đãi khách quý. Dù sao lần này tới rất nhiều nhân vật, viên y cũng đắc tội không nổi. 5 ngày, nháy mắt đã qua, viên y đi vào một cái sang trọng gian phòng, trước gõ gõ cửa, sau đó cung cung kính kính nói ra, tiền bối, buổi đấu giá đã bắt đầu. Ta đã vì ngài đặc biệt chuẩn bị phòng VIP. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.